Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 488, chương 489, Phật Nộ Đường Liên. Xuất thế, Đường Tam, tiểu vũ này lại bề bộn nhiều việc, ngươi điểm ấy ánh mắt kinh nghiệm không có sao? Độc Cô Nhạn cười nhạo nói, a, tương đương ta giết ngươi. Đường Tam khí khóe miệng thấm ra bôi đen huyết. Cái này Độc Cô Nhạn nói lấy một câu đều có thể đâm Đường Tam dục tiên dục tử. Giờ phút này, ánh trăng càng ngày càng sâu, Đường Tam tâm lý cảm giác nóng bỏng cũng càng ngày càng sâu. Nhưng Hấp Huyết Thần Đằng giống như một đạo không cách nào vượt qua khoảng cách, để hắn vô luận như thế nào đều không đột phá nổi. Ta nói Đường Ba, ngươi đây là cắt cỏ đâu? Là sát ma liêm đến trong tay ngươi, thật sự là đáng thương. Bỉ Bỉ Đông cười nhạo nói, có thể cắt cỏ cũng không tệ rồi. Ngài còn trông cậy vào Đường Tam dùng ma liêm tới giết người sao? Ban ngày, hắn kém chút bị chính mình ma liêm cho đâm phát nổ đầu. Tiểu Vũ ra tay thật là hung ác a. Độc Cô Nhạn cười ha ha. Bỉ Bỉ Đông cùng Độc Cô Nhạn hai người thì tại trên tường thành cười cười nói nói, khá là ăn ý, đem Đường Tam có thể tức chết. Tiểu Cửu, người cút ra đây cho ta. Đường Tam nộ hống liên tục, không muốn mạng trùng kích Hấp Huyết Thần Đằng, thê lương gào thét, đều đem quân đội bạn cho đánh thức. Chữ Phong Chí bọn người đứng ở phương xa, bất đắc dĩ nhìn lấy Đường Tam, nhìn lấy hắn như là điên ma một dạng. Tuyết Lở đều cảm thấy Đường Tam não tử có vấn đề. Cái này lần lượt bị Hấp Huyết Thần Đằng quất bay, đồ cái gì đâu? Thời gian trôi qua càng lâu, Đường Tam nội tâm thì càng tuyệt vọng. Đường Tam cùng phát cuồng châu được một dạng, điên cuồng dùng La Sát Ma Liêm chém thẳng lấy Hấp Huyết Đằng, muốn đột phá Hút Máu Ma Đằng phòng ngự, tiến vào Võ Hồn Thành bên trong. Thế nhưng là mặc cho Đường Tam như thế nào nỗ lực, hắn đều không thể đột phá công phá. Ghê tởm nhất chính là trên tường thành Độc Cô Nhạn lại tại lặp đi lặp lại hát bài hát kia vì hắn cố lên, để Đường Tam kém chút đem phổi cho tức nổ tung, mà Võ Hồn Thành thủ thành hồn sư nhóm thì là đem Đường Tam trở thành trò cười. Trả lại Đường Tam làm lên hiện trường chỉ đạo, Đường Tam, cánh tay của ngươi nhấc cao một chút. Không đúng, chiêu này không phải như vậy dùng. Ai nha, ngươi thật ngu xuẩn, lại bị Hấp Huyết Thần Đằng cho quất ở trên mặt đi. Bên trái, bên phải, tới, Hấp Huyết Thần Đằng muốn quất ngươi. Tránh a, a nha trang bức, ta không phải để ngươi né sao? Làm sao lại không nghe đâu? Đúng đúng, tranh thủ thời gian chạy. Ai đúng, dùng ma liêm tiêu tan a. Ngươi làm ngân thảo võ hồn là làm ăn gì? Để đó kỹ năng không dùng. Ngươi ngu xuẩn a, nhìn xem, không nghe chỉ huy, lại bị đánh mặt đi. Ngoạc kép, một đám võ hồn thành miệng cường vương giả, một bên xem kịch vui, một bên chỉ đạo Đường Tam. Nguyên một đám bên ngoài sân chỉ đạo đó là nước miếng văng tung tóe. Đường Tam tức đến muốn phun máu ra. Mấy tên khốn kiếp này coi hắn là thành đề tuyến tượng gỗ sao? Hắn thật muốn đi qua một bàn tay dán tại trên mặt bọn họ. Nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi được ngươi đến a. Đường Tam một bên muốn đau lấy Độc Cô Nhạn tẩy não tiếng ca, một bên phải nhẫn thụ những thứ này bên ngoài sân chỉ đạo ác miệng, còn phải gian nan ứng đối Hấp Huyết Thần Đằng tại lần lượt bị quất bay bên trong. Trời đã sáng, Độc Cô Nhạn ngáp một cái, mắng, tiểu cửu cái này hỗn đản thật có thể dày vò, hiện tại cũng không rời giường. Đường Tam ngươi mệt mỏi không? Muốn hay không nghỉ một chút đâu? Im miệng. Đường Tam hai mắt đỏ bừng, tức giận đến kêu to, lại bắt đầu một vòng mới điên cuồng công kích. Chữ Phong Chí mấy người cũng không dám nói, cũng không dám khuyên, cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy, thuận tiện ăn điểm tâm. bọn họ thì làm sao nhìn? Đường Tam cố chấp công kích, cùng Hấp Huyết Thần đằng phân cao thấp. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng sau, Đường Tam lần lượt công kích, rốt cục tiêu ma Hấp Huyết Thần đằng đại bộ phận thần lực. Hiện tại đã có thể cùng Hấp Huyết Thần đằng đánh thành chia 5 năm. Độc Cô Nhạn đầy mắt ý cười, Từ Tốn nói, tiểu cửu cái này hỗn đản, hắn tại trong tẩm cung hưởng phúc, để tỷ tỷ ta ở chỗ này thủ thành, quá không phải thứ gì. Cái này đều một tháng, còn không có hiếm có đầy đủ tiểu vũ sao? Độc Cô Nhạn nói đến đây, đột nhiên vỗ đùi, kinh ngạc nói, Đường Tam, ngươi có hay không ý thức được một vấn đề? Cái kia chính là con thỏ hồn thú mang thai chỉ cần một tháng, liền có thể sinh ra thỏ tím bảo bảo. Ngươi nói, tiểu vũ hài tử sẽ không đều ra đời đi. Ta đi, Đường Tam, ngươi thật muốn vui làm cha nuôi. Chúc mừng, chúc mừng. Không đúng, là cùng vui. Hài tử khẳng định phải gọi ta mẹ a. Độc Cô Nhạn cái này đột nhiên hét lên, để người chung quanh trực tiếp quay cuồng. Đường Tam lúc ấy cũng ngây ngẩn cả người. Con thỏ hồn thú đích thật là chỉ cần một tháng liền có thể sinh ra đời sau. Không, Đường Tam cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, một ngụm máu thì phun tới. Hắn dường như thấy được tiểu vũ ôm lấy hài tử hình ảnh. Nhất thời, từng hàng máu và nước mắt theo trong mắt của hắn lưu lại. Chữ Phong Chí bọn người khóe miệng cuồng rút. Độc Cô Nhạn không hổ là độc đấu la cháu gái, cái này miệng thật sự có độc. Vạn Thú Điện Thánh Tử sắp xuất thế, đây là đại hỷ sự a. Truyền mệnh lệnh của ta, Võ Hồn Thành đại khánh 3 ngày. Bỉ Bỉ Đông cười ha ha, nàng khi biết tiểu cửu căn bản cũng không có tại tiểu vũ trong phòng qua đêm, thế nhưng là cái này không trở ngại nàng đâm một chút Đường Tam trái tim. Nhất thời, bên trong Vũ Hồn Thành bạo phát ra từng đợt reo hò. Mọi người đi đến đường đi, bắt đầu cuồng hoan. Đường Tam, hiện tại, người người thật muốn suy tính một chút. Tiểu vũ hài tử kêu cái gì? Lửa xém lông mày a. Độc Cô Nhạn cười ha ha. Các người khinh người quá đáng. Đường Tam đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tóc của hắn từng sợi dính vào nhau, râu ria xồm xoàm, hốc mắt hãm sâu, so như ác quỷ, mà là sát thần vị cũng đang không ngừng đem nội tâm của hắn kéo hướng hắc ám. Cái này là các ngươi bức ta đó. Đường Tam nộ hống liên tục, hắn cảm giác mỗi một cái Võ Hồn Thành người đều đang nhìn hắn chê cười. Hắn trong lòng dâng lên vô số tà niệm, là sát thần vị bên trong hắc ám tâm tình, một mực tại dẫn đạo hắn. Giết bọn hắn, giết sạch bọn họ, phóng thích trong lòng ngươi ác niệm. Đường Tam động, hắn dẫn theo La Sát Ma Liêm, điên cuồng chém thẳng Hấp Huyết Thần Đằng. Mọi người ở đây cho là hắn lại muốn cùng Hấp Huyết Thần Đằng phân cao thấp lúc. Đột nhiên, Đường Tam vung ra hai đoàn hồng quang, một trái một phải, phân biệt bắn về phía Võ Hồn Thành bên trong, đám người dày đặc nhất địa phương. Làm Đường Tam bắn ra hai cái này hai đoàn hồng quang về sau, trong mắt của hắn lóe qua một vệt cuồng nhiệt. Bỉ Bỉ Đông trong lòng có loại dự cảm bất tường. Đoàn kia hồng quang cứu là cái gì? Lòng của nàng trong nháy mắt níu chặt, dồn dập quát nói, ngăn trở cái kia màu đỏ đồ vật. Nhanh, chính nàng cũng bay đi, muốn bắt cái kia hai đoàn hồng quang. Cản! Dùng cái gì cản? Đường Tam giận quát một tiếng, trong mắt mang theo vô tận sảng khoái. Giờ khắc này hắn chờ đợi đã lâu lắm qua lâu. Đây là hắn một tiếng kiêu ngạo nhất tác phẩm, còn chưa từng nở rộ thuộc về ánh sáng của nó. Không tệ, cái này hai đoàn hồng quang chính là hao phí Đường Tam một đời trước toàn bộ tâm lực mới nghiên cứu thành công Phật Nộ Đường Liên. Một thế này cũng là hắn đem hết toàn lực chế tạo. Cái này Phật Nộ Đường Liên mỗi một mảnh liên hoa cánh hoa thiết kế đều chút xuống hắn toàn bộ tâm huyết. Rốt cục, cái này đường môn mạnh nhất cơ quan loại ám khí, muốn ở cái thế giới này nở rộ ánh sáng của nó. Nó đem uống cạn máu của địch nhân, tái hiện hắn hai đời huy hoàng, vì hắn Đường Tam rửa sạch hết thảy sỉ nhục. Bảo cho ta, Đường Tam nhìn lấy Phật nộ đường liên đạt tới chỉ định khu vực, mà lại Bỉ Bỉ Đông cũng tới gần. Trong mắt của hắn huyết quang lóe lên, không chút do dự dùng thần lực, mở ra Phật nộ đường liên cơ quan. Giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cảm thấy tâm lạnh như băng, thấy lạnh cả người lui chạy lên não. Đón lấy, nàng nhìn thấy từ lúc chào đời tới nay, tàn khốc nhất một màn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.